Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hẹn thời gian với Tước Sở, Sở Lạc liền tìm một nhà trọ nghỉ tạm sáng sớm hôm sau. Nàng đi tới lò luyện khí của Dịch gia trong trấn, vừa bước vào cửa, các luyện khí sư trong tiệm đã tranh nhau xúm lại. Ôi chao, Sở đạo hữu tới rồi. Lần này trong thần ma cảnh lập công lớn quá, quả không hổ là truyền nhân của Bạch Thanh Ngô, đúng là đang làm những việc đại sự cho giới tu chân đấy. Sở đạo hữu, pháp khí mà đạo hữu gửi lại chỗ bọn ta rèn lại lần trước đã hoàn thành rồi, chỉ chờ đạo hữu tới lấy thôi, đảm bảo đạo hữu sẽ hài lòng. Chủ nhân bọn ta biết pháp khí này là luyện cho Sở đạo hữu, không dám qua loa đâu, trực tiếp đưa ra một tia hồn linh của Linh Giao để dùng làm khí linh. Nào, đạo hữu xem thử đi. Nói rồi, một luyện khí sư bưng tới một khay gỗ sơn đen, trên khay còn phủ một lớp vải đỏ. Làm bộ thần bí gì chứ? Sở Lạc cũng bị khơi gợi sự tò mò, đưa tay nhón lấy góc vải. Để ta xem thử là thứ gì. Tấm vải đỏ vừa được kéo ra, vật nằm trên khay chính là một chiếc vai giáp màu vàng kim, bên trên có các hoa văn tựa như từng phiến vảy rồng. Chỉ nhìn linh khí quanh nó lưu chuyển cuồn cuộn đã biết là linh khí thượng phẩm trở lên. Khí tức thanh thuần quẩn quanh, mơ hồ còn nghe thấy tiếng rồng ngâm. Dùng phế liệu của bàn toán ngọc cùng với con hải thú nguyên thần kỳ kia, sợ là không thể luyện ra được món này đâu. Sở Lạc không khỏi đưa mắt quan sát nét mặt của từng vị luyện khí sư. Cái bàn toán ngọc của nàng là linh khí thượng phẩm, có ba loại hạt châu, trắng, đen và vàng. Trong đó, hạt châu vàng có hiệu quả gia trì mạnh nhất, thậm chí còn dùng được từ luyện khí cho đến nguyên anh kỳ. Mà chất liệu của chiếc vai giáp vảy rồng này, trên dưới đều dường như cùng đẳng cấp với hạt châu vàng kia. Nàng nhờ Dịch ra rèn lại linh khí đã hư hỏng, kết quả nhà họ Dịch lại đổ cả đống tài liệu quý giá vào, còn tặng thêm cả khí linh. Nghĩ đến việc pháp khí trong giới tu chân đắt đỏ thế nào, Sở Lạc bắt đầu ước tính thử giá của món này, liệu có khiến nàng phải dốc cạn số linh thạch đủ tiêu cả đời không? Các luyện khí sư thì đã vui vẻ thao thao bất tuyệt giải thích. Chiếc vai giáp này là một món phòng cụ, lúc chiến đấu còn có thể thả khí linh ra đánh phụ, hơn nữa còn tăng cường uy lực cho thương pháp của đạo hữu. Về phương diện phòng ngự, vai giáp này có 3 tầng kết giới, tầng sau mạnh hơn tầng trước. Tầng thứ nhất bao phủ quanh người, tà ma khó lại gần, đòn đánh bình thường cũng chẳng làm gì được. Tầng thứ hai sẽ xuất hiện khi pháp thân của đạo hữu bị phá vỡ, dùng để chống đỡ toàn bộ dư lực của đối phương. Tầng thứ ba, nếu cả hai tầng trước đều bị phá, vai giáp sẽ lập tức hóa thành giáp bảo vệ tim, dù phải tan vỡ cũng sẽ liều C, H, E, T bảo vệ trái tim. Linh Giao sau khi trở thành khí linh, thực lực hiện tại chỉ tương đương kim đan kỳ, về sau còn phải trông vào Sở đạo hữu nuôi dưỡng thêm. Lực lượng của khí linh không phải bất biến, mức độ tăng cường cho thương pháp mạnh đến đâu, khí linh chiếm phần không nhỏ. Tin rằng vai giáp này trong tay đạo hữu Sở nhất định sẽ ngày càng mạnh, rất có khả năng sẽ sớm lọt vào bảng bảo khí của Nguyệt Báo. Vị luyện khí sư ấy nói vậy là có cơ sở. Trước đó, sợi tơ khôi lỗi do sư tổ của Dịch gia rèn ra đã đạt thứ hạng rất cao sau khi được Sở Lạc sử dụng tại đại hội chọn tu tòa. Đến vụ việc thần ma cảnh lần này qua đi, món đó còn lọt thẳng vào top 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với các luyện khí sư, thứ hạng của pháp khí trên bảng bảo khí cũng gián tiếp đại diện cho danh tiếng của người luyện khí. Các môn phái như Linh Bảo Tông, Dịch gia hay các tán tu luyện khí sư đều luôn dõi theo bảng bảo khí hàng tháng. Mà trên bảng thì thường là đao kiếm loại phổ thông chiếm phần lớn, những món như tơ khôi lỗi. Vốn là loại tà môn, chưa từng được công bố trước đây, lần này vừa lên bảng đã khiến người người chú ý, tên tuổi tổ sư họ Dịch lại một lần nữa được nhắc đến khắp nơi. Với những luyện khí sư đã trở thành tiêu chuẩn của ngành như vậy, họ đã có vài tác phẩm chiếm lĩnh bảng xếp hạng nhiều năm liền. Ngày thường rất ít khi ra tay, nếu chế ra được món mới mà không lọt bảng thì chẳng khác gì mất mặt. Ban đầu, tổ sư Dịch ra là vì báo ân mà đích thân luyện ra sợi tơ khôi lỗi cho Sở Lạc. Không ngờ Sở Lạc lại thật sự xứng đáng với món quà ấy. Giống như kiếm báu chỉ dành cho anh hùng, nếu có người dùng pháp khí đến cực hạn, thì đối với bảng xếp hạng mà nói chỉ có lợi chứ không hại. Lúc này, Sở Lạc nhìn đám luyện khí sư vây quanh mình, mắt hơi nheo lại. Không nói đến chuyện trong đống tài liệu luyện vai giáp này có bao nhiêu là thứ ta đưa, điều ta muốn biết bây giờ là Vị luyện khí sư nào trong các ngươi là người đã luyện ra chiếc vai giáp này? Hẳn không phải người ta nhờ ban đầu đâu, bởi vì người biết ta có pháp thân, lại còn hiểu rõ đặc tính của pháp thân như thế, e rằng trong nhà họ Dịch phải là nhân vật cốt lõi mới đúng. Lời vừa dứt, đám luyện khí sư đều đưa mắt nhìn nhau, chần chừ do dự. Ha ha, Sở đạo hữu này, dù sao thì bọn ta cũng không thu linh thạch vai giáp này mà, đạo hữu cứ cầm dùng trước đi, dùng vừa ý thì càng tốt, còn nếu dùng không vừa, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đổi. Một luyện khí sư vội vàng lên tiếng xoa dịu, những người khác cũng lần lượt phụ họa. Sở Lạc nghe một lúc rồi quay đầu nhìn về phía nội thất. Xem ra vị vẫn luôn đứng sau cánh cửa kia, hẳn chính là đạo hữu đã luyện chế ra chiếc vai giáp vảy rồng này rồi. Lời vừa dứt, Dịch Như cũng biết mình không thể tiếp tục ẩn thân, bèn bước ra. Thanh y ngọc đai, mặt mang ý cười ôn hòa, từ xa thi lễ. Sở đạo hữu, đã lâu không gặp, thấy hắn, Sở Lạc cũng có phần bất ngờ. Người này chính là đệ tử thân truyền của lão tổ nhà họ Dịch. Tuy là chi thứ, nhưng do thiên tư linh tuệ nên vẫn luôn được Dịch đạo nho mang theo bên người, chỉ điểm luyện khí. Dịch đạo hữu, chiếc vai giáp này là ngươi luyện ra? Sở Lạc hỏi. Nghe vậy, Dịch Như khẽ gật đầu. Không giấu gì Sở đạo hữu, ta cũng chỉ mới biết chuyện đạo hữu ủy thác luyện lại linh khí 3 tháng trước. Kỳ thực, trong 2 tháng đạo hữu ở thần ma cảnh, linh khí đã luyện xong, ta cũng đích thân xem qua thành phẩm, nhưng thấy chưa như ý. Dù đã dùng đến mộc toán bàn và tài liệu của hải thú xuất khiếu kỳ, vậy mà vẫn chưa đạt tới cấp bậc cực phẩm linh khí, khiến ta thấy hổ thẹn với sự ủy thác của đạo hữu. Muốn đạt đến cực phẩm linh khí chúng không phải chuyện dễ dàng. Sở Lạc đáp. Dịch Như mỉm cười lắc đầu. Lời ấy tuy không sai, nhưng đạo hữu có ân với Dịch gia ta, ấy là thứ nhất. Có ân với đạo môn Đông Vực, ấy là thứ hai. Còn thứ ba là tư tâm của ta. Ta theo lão tổ học đạo từ nhỏ, chưa từng chính thức luyện linh khí cho người ngoài. Một khi xuất thủ lần đầu, tự nhiên mong muốn một tiếng vang lớn, luyện ra linh khí có thể bước vào bảo khí bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là con đường mà lão tổ đã vì ta mà dọn sẵn, cũng là chuyện liên quan đến vinh quang Dịch gia. Bởi vậy, không chỉ phải cân nhắc kỹ món linh khí đầu tiên luyện là gì, mà còn phải chọn kỹ người đầu tiên ta luyện khí cho là ai, cách chương.